Bất Diệt Long Đế, chương 3495, Hòa Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đã hùng ác tộc cần, Lục Ly tự nhiên không có khả năng tiếp tục giết tiếp, hắn quả quyết thu tay lại sau đó thối lui ra khỏi hùng ác tộc giới diện. Hắn lựa chọn đi phụ cận một cái siêu cấp đại tộc giới diện bên trong, tại cái kia giới diện điều khiển trận này đàm phán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không ngốc, chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt đi đàm phán, nếu bị hung ác tộc đại viên mãn đánh chết làm sao bây giờ. Hắn cũng sẽ không cùng Lưu thống lĩnh bọn hắn đi gặp mặt, hung ác tộc đã có thể tìm tới tử thần trinh sát, vậy cái này quần trinh sát cũng không an toàn, hắn không có khả năng cùng Lưu thống lĩnh bọn hắn gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn để huyết linh nhi bố trí tử thần đặc hữu đưa tin tế đàn, hắn trực tiếp đưa tin trở về tử thần, sau đó để tử thần bên kia đưa tin liên hệ Lưu thống lĩnh. Dạng này mặc dù phiền toái một chút nhưng thắng ở an toàn, chỉ cần hung ác tộc vô pháp khóa chặt hắn vị trí, chỉ cần hắn còn sống, kia hung ác tộc nhất định phải chịu thua, nhất định phải tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Lục Ly đưa tin sau khi trở về, Lê Hoàng Mạc Hoàng bọn hắn rất là phấn chấn, Mạc Hoàng vốn định tự mình tới đàm phán, như thế mở mày mở mặt sự tình hắn tự nhiên nghĩ thể nghiệm thoáng cái. Lục Ly lại làm cho Mạc Hoàng không được qua đây, sợ hung ác tộc làm loạn, dù sao điều khiển Lưu đường chủ đàm phán là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu đường chủ ước hung ác tộc đàm phán đại biểu tới một cái đại tộc đại thành, vui thành. Hùng ác tộc rất xem trọng, phái tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tự mình tới chủ trì đàm phán, tại một tòa thành lâu đài bên trong. Tam trưởng lão nhìn thấy bên này chỉ là tới một cái thánh hoàng hậu kỳ, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, tam trưởng lão nổi giận đùng đùng nói ra. Lục Ly đâu, vì cái gì không đến, chúng ta không phải hẹn hắn đến đàm phán sao? Lưu đường chủ cười nhẹ nhàng nói ra, nhà ta Lục Hoàng có chút việc phải xử lý, để tại hạ đại diện toàn quyền hắn đàm phán. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tử thần cự đầu đâu? Tam trưởng lão bất mãn nói ra. Tại hạ là hung ác tộc tam trưởng lão, trước mắt hung ác tộc sở hữu sự vụ đều là bản tọa quản lý, tử thần nhất định phải phái ra cùng bản tọa bằng nhau địa vị cường giả đến đàm phán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật có lỗi, Lưu đường chủ có chút khom người nói. Chúng ta còn lại các vị cự đầu cũng sự vụ bận rộn, mà lại còn lại cự đầu theo thiên loạn tinh vực bên kia tới ít nhất phải nửa năm, các ngươi hung ác tộc nhất định phải các loại. Chờ, nửa năm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật can đảm, nghe được Lưu đường chủ trào phúng, tam trưởng lão lập tức giận không thể nghỉ, hắn đường đường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vẫn là hung ác tộc tam trưởng lão, chức cao trọng quyền, uy danh hiển hách, đừng nói cái này nho nhỏ Lưu đường chủ, coi như tử thần cự đầu hắn đều không để vào mắt. Hiện tại một cái nho nhỏ thánh hoàng dám trào phúng hắn, hắn lập tức sát khí đằng đằng nói ra. Người không sợ chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu đường chủ nửa điểm không thèm để ý, cười tùm tìm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên sợ chết, bất quá giống ta cái này cấp bậc, chúng ta tử thần vừa nắm một bó to, sở dĩ giết ta đối với hung ác tộc tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ có rất nhiều chỗ xấu, chúng ta Lục Hoàng tính khí cũng không quá tốt. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nho nhỏ thánh hoàng thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng bọn hắn, tam trưởng lão trên thân sát khí lập tức liên tục mà ra, để cả tòa tòa thành đều biến thành hầm băng, giống như không phải tòa thành mở ra thần văn, sợ là đã sớm kinh động đến tòa thành lớn này cường giả. Bên cạnh tứ trưởng lão liền vội vàng kéo muốn bạo tẩu tam trưởng lão tức giận ở một bên không nói lời nào, tứ trưởng lão mở miệng nói. Người có thể đại biểu Lục Ly, có thể đại biểu tử thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu đường chủ rất nghiêm túc gật đầu nói, tự nhiên, nơi này có chúng ta tử thần tổng bộ đưa tới đưa tin, xin các ngươi xem qua. Lưu đường chủ đưa qua một phong thư chát, tứ trưởng lão tiếp nhận nhìn lướt qua đưa cho tam trưởng lão thiếu một mắt hừ lạnh nói. Thư này chát có thể đại biểu cái gì, vạn nhất chúng ta cùng ngươi nói nửa ngày, các ngươi tử thần cùng Lục Ly không đồng ý đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, tia không có biện pháp, Lưu đường chủ nhún vai một cái nói. Giống như các ngươi muốn chúng ta tổng bộ phái sứ giả tới kia ít nhất phải các loại. Chờ, nửa năm, giống như các ngươi muốn chờ nửa năm lời nói, ta cũng không quan trọng, nửa năm sau bàn lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa năm, tứ trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, tử thần kéo nổi, hung ác tộc kéo không nổi a, giống như không nhanh chóng cùng Lục Ly thỏa đàm, vậy bọn hắn liền không có suy nghĩ đi liên hợp minh hữu, đi chèn ép phụ cận đại tộc, không có thời gian đi chỉnh đốn nội vụ, vững chắc tộc đàn. Anh nợ em một câu yêu thương, tứ trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, vậy được đi, chúng ta liền bắt đầu nói đi, Lưu đường chủ gật đầu nói, Tốt, các ngươi trước đưa ra Quý Phương tố cầu đi, sau đó chúng ta đưa ra chúng ta tố cầu, nhìn xem có thể hay không đạt thành nhất trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ trưởng lão lấy ra một trang giấy nói. Đầu tiên, Lục Ly nhất định phải rời khỏi Thiên Cương Tinh Vực, đồng thời hứa hẹn về sau cũng không tiếp tục bước vào Thiên Cương Tinh Vực một bộ, phát biểu thông cáo hướng chúng ta xin lỗi. Điểm thứ hai, các ngươi tử thần phát biểu thông cáo, thừa nhận sai lầm, chịu nhận lỗi, bồi thường chúng ta tổn thất. Đệ tam, các ngươi tử thần vĩnh cửu rời khỏi Thiên Cương Tinh Vực. Làm điều kiện trao đổi, chúng ta Hung Ác tộc không truy cứu chuyện lần này, không còn hướng công kích các ngươi tử thần, cũng cam đoan không công kích các ngươi tử thần tổng bộ. Hòa đàm điều kiện rất đơn giản, vô cùng rõ ràng, tổng cộng ba đầu tử thần bên này làm điều kiện trao đổi cũng làm ra cam đoan. Lưu đường chủ sau khi nghe xong lại cười, nháy nháy mắt hỏi. Quý phương đây là nghiêm túc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý thứ gì? Tam trưởng lão lập tức dựng râu trợn mắt nói. Chúng ta tới chẳng lẽ là tới chơi hai chúng ta đại trưởng lão vạn dặm xa xôi truyền tống tới, là đến cùng ngươi một cái nho nhỏ thánh hoàng uống trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặc dù là một cái nho nhỏ thánh hoàng, nhưng chuyện của ta cũng rất nhiều. Lưu thống lĩnh nụ cười trên mặt ngưng kết đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như những sự tình này quý phương điều kiện, vậy ta nghĩ lần này đàm phán có thể kết thúc. Những điều kiện này ta sợ truyền cho lục hoàng bên kia, lục hoàng sẽ trực tiếp hạ lệnh đem ta đầu cắt bỏ, nhà ta lục hoàng tính khí thật không tốt. Điều kiện này căn bản không có cách nào nói, quý phương không có bất kỳ cái gì thành ý, hòa đàm liền không có cần thiết, hai vị đại nhân chậm ngồi, tại hạ cáo từ trước. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong lưu thống lĩnh tựu đi ra phía ngoài, không có một tia làm bộ làm tịch, hoàn toàn liền là nghĩ rời đi tư thế. Hai đại trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều là đắng chát, bọn hắn cũng biết điều kiện này có chút quá phận. Nhưng đàm phán, không phải song phương trước mở ra một đống lớn lợi cho mình điều kiện, sau đó chậm rãi cãi cọ cuối cùng đạt thành chung nhận thức sao? Từ thần cái này đàm phán đại biểu thế mà xả đều không xả thoáng cái, cũng không đưa ra từ thần điều kiện, trực tiếp muốn kết thúc đàm phán, cái này không theo lẽ thường ra bài a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại trưởng lão trở nên lúng túng, tứ trưởng lão trần chờ một lát, ho khan hai tiếng nói. Lưu đường chủ chờ một chút. Lưu đường chủ chạy tới cửa ra vào, liền muốn đánh khai thần văn rời đi, hắn xoay người nói. Tứ trưởng lão ngài còn có cái gì phân phó sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Chúng ta thực sự mang theo thành ý tới, quý phương có cái gì yêu cầu có thể nói một chút. Đối với điều kiện của chúng ta bất mãn cũng có thể phản bác thoáng cái, đương nhiên, chúng ta một chút nguyên tắc ranh giới cuối cùng là không thể để, nếu không cái này căn bản không có cách nào nói chuyện. Lưu thống lĩnh anh mắt híp lại, hỏi, vậy là cái gì nguyên tắc của các ngươi đâu, ta xem các ngươi nguyên tắc tính điều kiện bên ta có thể hay không tiếp nhận, giống như có thể tiếp nhận, vậy chúng ta còn có thể tiếp tục nói tiếp, không tiếp thụ được, vậy cũng không có nói tất yếu, không phải sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, hai vị trưởng lão không nghĩ tới lưu thống lĩnh khó như vậy triền, bọn hắn ném ra ngoài ranh giới cuối cùng, kia át chủ bài không phải liền là thoáng cái bại lộ sao, đến lúc đó tử thần muốn làm sao nói tựu làm sao nói chuyện. Cái này nho nhỏ thánh hoàng thực lực không ra thế nào địa, đàm phán kỹ xảo lại là phi thường lợi hại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hai vị trưởng lão rất rõ ràng, cái này thánh hoàng đàm phán sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì hắn không có sợ hãi. Lục Ly có thể kéo nổi, Hung Ác tộc lại kéo không nổi. Sở dĩ Lục Ly đối với đàm phán cũng không phải là vội vã như vậy, Hung Ác tộc lại giết không được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.